Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, 3 tháng, mưa gió muốn tới, ta thật không nghĩ tiếp, à, không muốn sớm như vậy thì có bạn lữ à, thiếu niên gương mặt không tình nguyện, hắn còn có khát vọng, đi hành tẩu thiên hạ, khiêu chiến càng nhiều cường giả. Gặp phải càng nhiều người và sự việc vật, đi tới, nói không chừng ngày nào trên đường, thì nhặt được một cái nàng dâu đây. Nhưng là tại sư phụ uy hiếp phía dưới, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng là có một cái yêu cầu. Nếu như trận thứ ba cũng bại, hắn lựa chọn ngày thứ hai lại tiến hành khiêu chiến. Cũng tốt, đến lúc đó ngươi muốn là đổi ý. Nhìn ta không cố gắng ma luyện ngươi. Tử tinh đại thiên sứ nói. Vừa nghe đến ma luyện hai chữ, thiếu niên dường như nghe được chuyện kinh khủng gì, liên tục gật đầu, biểu thị chính mình sẽ không đổi ý. Hắn bắt đầu cầu nguyện cái thứ ba khiêu chiến, nhưng muốn cho thêm chút sức, không phải thua. Một bên khác, Tần Thư lại tù binh một tôn quang minh sứ giả, đem buộc chặt đến nghiêm nghiêm thật thật, phòng ngừa chạy trốn, giao cho Kiều muội trông coi. Hai trận chiến tích để rất nhiều sinh linh không coi thường đến đâu cái này tà linh. Trận thứ ba người nào đến a? Nhanh điểm, không phải vậy ta muốn đóng lồng ánh sáng. Hồi đi ngủ, Tần Thư ngáp một cái, lười biếng nói, đáng giận, có ai làm cho cái này tà linh im miệng, rất đáng hận. Tà linh, mau thả huyền thần sứ giả. Ngươi có biết sau lưng nó cường đại tộc quần à? Hai tôn sử thi cấp thiên sứ. Chọc nổi sao? Có người giận dữ mắng mỏ nói. Tại màn sáng ngoài ngàn mét chỉ trích. Ngươi nói buông liền buông. Vậy ta chẳng phải là rất không có mặt mũi. Phải thả người có thể. Mỗi người 10 cái kim cương cấp yêu hạch. Mới phóng. Ngày quy định 3 ngày, sau 3 ngày nếu là không có người đến chuộc đi, tại chỗ chém đầu gian chúng. Tần Thư bá đạo mở miệng, bây giờ lại nhiều hai tôn rất có phân lượng con tin. Đáy lòng an tâm nhiều, bọn này phát sáng tên khốn kiếp nhiều lắm, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp rời đi. Không phải vậy cho dù khiêu chiến toàn bộ thắng lợi, cũng không phải cái biện pháp. Thần tinh hẳn là quang minh thạch, chỉ bất quá giá cả đắt đỏ, cần 100 triệu quang minh tệ mới có thể mua được một khóa. Thiếu nữ Hy Tuyết nhẹ nhàng mở miệng, thay hắn nghĩ tới biện pháp. Quang minh thạch thuộc về thần quả, một loại bảo vật, có thể thông qua mặt kính truyền bá đài, liên hệ đến thành tín độ 100% người bán, hao phí 100 triệu quang minh tệ mua sắm. Đến lúc đó liền sẽ có người đặc biệt đưa tới. Đến lúc đó liền có thể thông qua quang minh thạch một lần nữa khởi động trận pháp, rời đi nơi này. Nghe vậy, Tần Thư âm thầm gật đầu, đem muốn chuộc về những người này điều kiện, mỗi một vị gia tăng không ít quang minh tệ. Ngoại giới quang minh sinh linh tức giận, nhất là huyền thần sứ giả sau lưng gia tộc, khi biết hắn bị tà linh bắt được về sau, hai tôn thiên sứ tức giận vô cùng. Lúc này liền có một tôn thiên sứ ngay tại trên đường chạy tới, cần đàm phán, mang đi trong tộc thiên kiêu, mà trọng quang sau lưng cũng là một cái to lớn tộc quần. Địa vị ngàn năm không có thể dung chuyển, cũng phái ra người đến, chuộc người, lại chuộc người, là kim cương cấp sứ giả xếp hạng thứ 36. Trọng quang thân ca ca. Trọng Thiên, hắn tuyên bố muốn khiêu chiến cái kia tà linh, thay đệ đệ chế tài người này. Giờ này khắc này, lồng ánh sáng bên ngoài, Tần Thư nghênh đón vị thứ ba người khiêu chiến, đồng dạng là kim cương cấp quang minh sứ giả. Sau lưng vũ dực phía trên, khảm nạm từng viên phát sáng bảo châu, có thể phóng thích cường đại chùm sáng. Đối phương tiến vào lồng ánh sáng, uy nghiêm mà không thể xúc phạm, từng trận quang huy lóa mắt bắn ra bốn phía, lại là không có một cái nào nhận biết nó. Bất quá dám khiêu chiến vị kia tà linh, hẳn là sẽ không quá yếu mới là. Tà Linh, chịu chết đi. Hắn xem thường lấy phía dưới. Thi ma liền xông ra ngoài. Tới giao phong, ở giữa không trung va chạm nhau. Thanh thế to lớn, đối phương quá mạnh. Quang dực chùm sáng không ngừng phóng thích. Để thi ma bị thương. Cuối cùng bị đánh rơi xuống tới. Tần Thư nhíu mày, không có chờ đối phương truy kích. Văn thú xông ra, tới tái chiến. Tôn này kim cương cấp quang minh sinh linh rất mạnh. Quang huy lóa mắt, thụ vạn chúng chú mục. Thì liền tử tinh đại thiên sứ. Cũng quang tới ánh mắt tán thưởng. Nhưng là rất nhanh hắn giật mình. Giao phong trên trăm cái hội hợp về sau. Song phương đều không làm gì được người nào. Cái kia phía sau lưng quang dực khảm nạm bảo châu đều mờ đi. Đối phương thở dài, nói, thôi thôi, đã khó có thể phân ra thắng bại. Tính toán ta thua, nói, hắn huy động quang dực. Muốn đi, Tần Thư nhìn ra không thích hợp. Để văn thú công kích phát huy đến cực hạn. Chỉ nghe đinh đương vang lớn. Cái này sinh linh bên ngoài thân lồng ánh sáng phá nát. Quang dực tiêu tán, dọa đến kêu to, tử tinh đại thiên sứ, cứu ta, thế mà vô dụng, Tần Thư tay cầm đặt ở nào đó nữ trắng noãn xương quai xanh phía trên. Dùng cái này làm cho tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, tù binh lại thêm một cái, nguyên lai là mượn dùng bảo châu lực lượng, ngắn ngủi phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ a. Ha ha. Hắn ha ha cười, một bên, Hy Tuyết xấu hổ cúi đầu xuống, không dám thừa nhận người này nhược điểm cùng sơ hở, là theo trong miệng mình nói ra được. Phụ thân ta là thần Bạch Thiên Sứ, ngươi dám đụng đến ta. Cái kia kim cương cấp sinh linh uy hiếp nói, rất nhanh hắn nói không nên lời, bị thi ma đánh mặt mũi bầm dập, hàm răng đều rơi mất mấy khỏa, rất thê thảm. Hôm nay ba trận khiêu chiến hoàn tất, ngày mai lại đến, đóng cửa từ chối tiếp khách. Lồng ánh sáng trận pháp mở ra, làm đến tất cả mọi người rốt cuộc thấy không rõ nội bộ hình ảnh. Có người phẫn nộ khiêu chiến, không sai mà không có trả lời. Truyền bá trên đài càng là phi thường náo nhiệt, đặt cược ba trận bên trong thì bại sinh linh, đều khóc, ta cái kia 30.000 quang minh tệ a. Cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển a. Mẫu thân của ta về không thể có đánh chết ta. Làm sao bây giờ? Cái gì cũng không nói. Có hay không cùng đi nhảy hắc ám quỷ uyên? Ngoại giới đều điên cuồng. Một cái tà linh liên thắng ba trận. Bắt được ba vị sứ giả thiên kiêu. Đã kinh động đến một ít thiên sứ chú ý. Cho dù là quang minh chi thần. Cũng có chỗ nghe thấy. Nhưng vẫn chưa có quá đại động tác. Nếu là nó loại tồn tại này tự mình ra mặt giải quyết, chẳng phải là khiến người khác cho rằng ngoại trừ nó bên ngoài không có một cái nào là lợi hại, liền tà linh đều đấu không lại. Lúc này đối với chuyện này kiện xem náo nhiệt hắc ám chi vực sinh linh, tự mình chứng kiến cái này ba cuộc chiến đấu, vô cùng cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha ha. Các ngươi quang minh thần vực là không có người sao? Liền cái tà linh đều bắt không được. Làm ăn gì? Ai? Nếu không phải quang minh thần vực quang minh nồng đậm. Nếu không các ngươi sớm bị chúng ta thôn phệ. Tiểu tà linh, ngươi hắc ám sử giả. Mặc dạ đại nhân rất thưởng thức ngươi. Đặc biệt vì ngươi lưu lại hai vị tộc ta mỹ nhân. Chờ ngươi đến hưởng dụng. Nào đó hắc ám trong đại điện. Một tôn hắc ám khí tức bao khỏa sinh linh, thông qua một vị quang minh tộc tù binh mặt kính truyền bá đài. Nhìn đến bức họa này mặt, bình luận phía dưới một câu nói như vậy, thế mà rất nhanh, quang kính hình ảnh biến mất, cái này tù binh truyền bá đài tài khoản bị phong lại. Đổi một cái, mặc dạ cười ha ha, đổi một tù binh tiếp tục gọi mắng, rất là sảng khoái. Hai phe kịch liệt khiêu chiến, mặc dạ tù binh một cái lại đổi một cái, làm cho túi bụi, từ chối tiếp khách về sau. Tần Thư bắt đầu vơ vét ba tôn sứ giả. Kết quả để hắn rất là không vui. Thế mà cái gì đều không sờ đến. Hitrit, xin lỗi, để ngươi thất vọng. Huyền thần thấp cao quý đầu lâu. Ấy náy nói, không có chuyện gì huyền thần ca ca. Ta chủ nhân sủng thú rất mạnh. Ngươi đánh không lại cũng là bình thường. Không cần ấy náy. Hi Tuyết nói khẽ, ngươi chủ nhân. Huyền thần nhíu mày, hai mắt bộc phát ra cường quang, nhìn chằm chằm nàng. Hi Tuyết ý thức được mình nói sai, xinh đẹp mặt mũi trắng bệch, chính mình làm sao lại nói ra những lời này đến, mà lại còn chưa ý thức được không thích hợp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.